Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2918, 100 tấm chí tôn thể, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung đẳng tinh vực, hết thảy có nhiều ít linh triều tiếp cận 10 vạn. Cái kia vương triều, lại có bao nhiêu? Không có minh xác thống kê, bởi vì đổi mới quá nhanh, mà lại có không ít linh triều, đều là ở sau lưng chỗ dựa đề bạt dưới, dùng vẻn vẹn hơn vạn năm thời gian, liền tấn thăng vương triều. Thế nhưng, cũng có thật nhiều vương triều, dần dần già đi, như chỉ mộ người, không cách nào lại trông đỡ tiếp, từ đó sụp đổ. Trung đẳng tinh vực quá lớn, thật chính là không có cách nào thống kê. Thế nhưng, dựa theo mỗi cái vương triều, thống lĩnh 20 cái linh triều để tính, trung đẳng tinh vực vương triều, cũng có 5.000 tòa. Này vẻn vẹn phỏng đoán cẩn thận, rất nhiều vương triều, kỳ thật cũng không có thực lực thống trị 20 cái linh triều. Bởi vậy, vương triều số lượng còn muốn nhiều hơn một chút, ước chừng tại 6.000 tòa tả hữu. 6.000 tòa vương triều, có mạnh có yếu, tới tham gia tranh đoạt, lại có bao nhiêu? 521 cái, từ Sam Hoàng triều cảnh vực, Ngân Nguyệt Thương hội chỗ cư điểm bên trong, Bùi Thiên Phong mở miệng. Hắn nói tiếp, đi qua thống kê, tới tham gia tranh đoạt, có 521 cái vương chủ, những đại thế lực kia cũng thật chính là liều mạng. Toàn bộ hạ lệnh, nhường dưới cờ rất nhiều vương triều, đều tới tham chiến. Không phải tất cả vương triều, đều có tư cách tới tranh đoạt từ Sam Hoàng triều này mảnh cảnh vực. Bằng không, cũng không phải là 21, chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Nhưng số lượng này, cũng làm cho Tô Hàn mí mắt hơi nhúc nhích một chút. 521 cái, những người này, thật chính là muốn điên rồi a. Thật sự cho rằng từ Sam Hoàng triều cảnh vực. Liền dễ cầm như vậy sao? Cái kia mảnh cảnh vực, người cũng đã nhìn qua đi. Bùi Thiên Phong lại hỏi, hai người quan hệ gần như thế, cái kia Tô lão đệ, lại hoặc là Bùi huynh xưng hô, trực tiếp liền bớt đi. Nhìn qua một chút, Tô Hàn khẽ gật đầu, có chút hoang vu, bóng người thưa thớt, nhưng tiên khí lại là cực kỳ nồng đậm, so ta Phượng Hoàng Vương triều nơi đó mạnh quá nhiều, là cái nơi thích hợp. Này mảnh cảnh vực thật là không tệ, bằng không, cũng sẽ không bị lúc trước từ Sam Hoàng Triều nhìn chúng. Bùi Thiên Phong thở dài nói, thời điểm đó từ Sam Hoàng Triều, có thể là nhất tới gần đế quốc tồn tại, gần như tại tất cả đỉnh cấp Hoàng Triều bên trong, đều có thể xưng vô địch, nhưng cuối cùng, vẫn là bị Bỉ Ngạn đế triều tiêu diệt. Đáng tiếc a, nói xong, hắn lườm Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn biết, hắn đây là tại nhắc nhở chính mình. Bỉ Ngạn đế triều không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Người náo động đến hung ác như thế, thật được không? Cự tuyệt liền cự tuyệt đi, hết lần này tới lần khác còn muốn nhục mạ Bỉ Ngạn đế triều, đây không phải cho mình kéo cừu hận sao? Liền như vậy mạnh từ Sam Hoàng triều đều bị diệt, ngươi một cái Phượng Hoàng Vương triều, liền có thể kiên trì. Vốn là mịt mờ nhắc nhở, nhưng nhìn Tô Hàn cái kia một mặt không thèm để ý dáng vẻ, Bùi Thiên Phong lập tức giận không chỗ phát tiết. Tô Hàn, ta có ý tứ gì, ngươi không phải nghe không hiểu, ta biết trong tay ngươi có bảo châu, có thể một viên hai cái, đối với cấp thấp đế quốc có lẽ còn có thể uy hiếp một chút, nhưng đối với Bỉ Ngạn đế triều này loại trung đẳng đế quốc tôi nói, căn bản là không được trấn nhiếp tác dụng a. Bùi Thiên Phong tận tình nói, đừng làm được không? Bỉ Ngạn đế triều nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi nói một chút. Hắn Bỉ Ngạn đế triều, có cái gì nội tình? Tô Hàn lười biếng nhìn Bùi Thiên Phong liếc mắt, cười nói. Luận tiền tài sao, hắn có thể so đến được ta? Bùi Thiên Phong nhướng mày. Luận tiền tài, Bỉ Ngạn đế triều hoàn toàn chính xác so ra kém ngươi. Những cái kia thánh triều cũng không sánh nổi ngươi. Có thể mấu chốt là tại mỗi chút thời gian, ngươi có tiền cũng không xài được a. Ý tứ này, giống như là đang nói. Ngươi thật sự có thể mua được bảo châu, có thể bảo châu cứ như vậy chút, ngươi có tiền nữa, cũng mua không được a, sao còn muốn nhìn cái gì? Xem thực lực, bảo châu đủ sao? Tô Hàn lại nói, ta nói, một viên hai cái thất phẩm bảo châu, căn bản uy hiếp không được Bỉ Ngạn đế triều. Bùi Thiên Phong sầm mặt lại, vậy liền 10 viên, Tô Hàn nhìn chằm chằm Bùi Thiên Phong, thản nhiên nói. 10 viên không đủ, vậy liền 20 miếng. 20 miếng không đủ, vậy liền 30 miếng, này chút, tổng đủ chứ? Bùi Thiên Phong đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Cái tên này, tại nói đùa chính mình, 10 viên, 20 miếng, 30 miếng, làm thất phẩm Bảo Châu đều là rau cải trắng a, ngược lại ta khuyên ngươi ngươi cũng không nghe, nói nhiều rồi đều là nói nhảm. Bùi Thiên Phong tấm lấy tăng thể diện, lấy ra một cái túi lớn. Không phải chữ vật giới chỉ, là túi lớn. Ào ào ào, hắn đem túi lớn xốc lên, bên trong rất nhiều tấm thẻ rơi ra. Đều là chí tôn thẻ, hết thảy 100 tấm, mỗi một tờ, đều có 13.000 tỷ tiên tinh con số, cộng lại, đúng lúc là 13 triệu ức. Đến mức cho lúc trước Tô Hàn 1.000 tỷ, Bùi Thiên Phong giống như là đem chuyện này đem quên đi. Không quên có thể làm sao, Tô Hàn để bọn hắn kiếm lời 200-300 vạn ức, liền chỉ là 1.000 tỷ, đều khó mà dứt bỏ. Ngân Nguyệt Thương Hội, còn không có hẹp hòi đến loại trình độ kia. Đang là bởi vì bọn họ đại khí, cho nên mới sẽ đi cho tới bây giờ. Đây là tiền của ngươi, Bùi Thiên Phong nói, đều là chí tôn thẻ. Tô Hàn nhìn thoáng qua, có chút ngượng ngùng nói, lão ca, quá mức a, không phải nói nhất định phải ủng có địa vị nhất định, mới có thể phát xuống chí tôn thẻ sao? Cút sang một bên, Bùi Thiên Phong nói, nếu là ngươi Tô Hàn này loại siêu cấp cự phú đều không địa vị, này cái kia trung đẳng tinh vực, liền không có người có địa vị. Ngươi muốn không muốn, không muốn ta có thể cầm trở lại a, muốn, dĩ nhiên muốn. Tô Hàn mỉm cười, đem những cái kia chí tôn thẻ toàn bộ đều thu vào. Ngươi những cái kia nguyên tố tinh thạch, là thật bán chạy. Bùi Thiên Phong thở dài, mà pháp sư chí bảo a, không biết nhiều ít người đỏ mắt, ta Ngân Nguyệt Thương Hội ban đầu dự định bán đấu giá, nhưng chung quy là chống cự không nổi những tên kia điên cuồng, vẫn là sớm bán. Hết thảy hai lần. Một lần 100 triệu, một lần 10 ức, này hai lần, dựa theo Bùi Thiên Phong ý nghĩ, đều là dự định bán đấu giá. Có thể làm tin tức truyền sau khi ra ngoài, đám kia ma pháp sư trực tiếp liền lao qua, đem Ngân Nguyệt Thương Hội vây con kiến chui không lọt. Không bán cho chúng ta, người cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thậm chí, liền Thanh Viêm Pháp Thánh bực này cấp bậc nhân vật đều hiện thân. Liền một câu, người bán hay không, Bùi Thiên Phong mí mắt trực nhảy. Thật muốn hỏi hỏi Thanh Viêm Pháp Thánh. Ta không bán, có thể hay không chết a? 10 ức nguyên tố tinh thạch, ngắn ngủi 3 ngày liền bị hoàn toàn chia cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải những ma pháp sư kia lại muốn gom góp tiên tinh, Bùi Thiên Phong đã sớm cho Tô Hàn đem này chốt chí tôn thể đưa đi. Sớm có dự liệu sự tình, Tô Hàn một mảnh lạnh nhạt. Bùi Thiên Phong cảm thấy hắn là đang trang bức, kẻ có tiền. Liều ưa thích trang bức sao? Dứt khoát, hắn lướt qua cái đề tài này, nói. Lần này tranh đoạt, Bỉ Ngạn Đế Triều vì tỏ vẻ công bằng, cho nên cũng không có đề cử chính bọn hắn người, ngược lại là đề cử một vị, đại nhân vật. Ồ, Tô Hàn tròng mắt hơi híp. Cái nào đại nhân vật? Bạch Hổ Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Nữ. Bùi Thiên Phong nói lời này thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bạch Hổ Thánh Nữ. Bạch Hổ Thánh Triều bên trong, ngoại trừ Bạch Hổ Đế Chủ bên ngoài, có đệ nhị quyền nói chuyện người. Thân phận này, lớn không lớn, đương nhiên lớn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.